tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối, một mẩu tin tức bên lề về Trạm Khánh Minh đã được lên hot search, mà lý do lên hot search không phải là bản thân Trạm Khánh Minh, mà là vì hai chữ Phó Kiều. Suy cho cùng thì nhà họ Trạm cũng ít xuất hiện, có thân phận bí ẩn, độ quốc dân rất thấp, ngược lại ngôi sao nhỏ Phó Kiều đã đưa anh ta lên hot search. Có người ở đảo Châu Sa đã chụp được ảnh một người đàn ông giàu có thần bí tặng xe sang và hoa tươi cho Phó Kiều hiện đang quay một chương trình tạp kỹ, chiếc Lamborghini trị giá hơn 30 tỷ. Sau khi Phó Kiều nhận xong thì lại không cho đối phương đụng vào mình. Đương nhiên, đây là những gì tin tức trong giới truyền thông viết. Đặc biệt là trong hai đoạn video có độ dài khoảng mười mấy giây, khuôn mặt của Phó Kiều được quay rất rõ ràng. Một video là Trạm Khánh Minh cúi đầu muốn hôn cô, Phó Kiều đã né tránh, để cho Trạm Khánh Minh hôn vào khoảng không. Một video khác là Phó Kiều nhận chìa khóa mà Trạm Khánh Minh đưa cho cô, nhét vào trong túi mình. Hai người trông như thể đang tán tỉnh nhau, nếu chỉ nhìn biểu cảm trong đoạn video, có lẽ là Trạm Khánh Minh vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi Phó Kiều, mà Phó Kiều tuy trong lòng bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn phải vui vẻ với anh ta. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, mức độ phổ biến của chủ đề này đã leo từ top cuối lên top 10. Đám anh hùng bàn phím bên dưới nói Phó Kiều là một con đĩ đầy mưu mô, nói cô là trà xanh cấp cao chơi đùa đám đàn ông giàu có, nói những tên nhà giàu phú nhị đại này đều mù hết rồi. Đương nhiên những người nhận ra Trạm Khánh Minh trên hot search đều biết người giàu có thần bí. Trong bức ảnh chính là Trạm Khánh Minh, nhưng chẳng mấy ai dám nói ra thân phận của anh ta, tất cả đều được lan truyền trong âm thầm, nói rằng cô Phó điều này có thể đồng thời cặp kè với nhiều người đàn ông ưu tú như vậy, mà ai cũng là những tên ăn chơi trong giới nhà giàu. Mặc dù trước đó không biết hot search đã bị ai xóa, nhưng chuyện này vẫn được lan truyền trong giới. Trạm Khánh Minh lạnh nhạt liếc nhìn đối phương. Anh ta vừa định nói gì đó thì đối phương đã làm ra vẻ thông minh nói với anh ta. Nói khó nghe một chút thì đám phụ nữ trong giới giải trí là bẩn nhất. Chúng ta cũng không biết cô ta dựa vào cái gì để leo lên, rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông. Trước đây không phải cô Phó Kiều này đã bị chụp ảnh hẹn hò với một người đàn ông thần bí sao? Vậy trước đây không phải cô ta đã từng có quan hệ với Lệ Đình Tuấn sao? Quan hệ giữa anh và Lệ Đình Tuấn tốt như vậy, lẽ nào Phó Kiều không biết sao? Cô ta không quyến rũ được Lệ Đình Tuấn nên đã chạy đến để lạt mềm buộc chặt với anh. Theo tôi thấy thì cô ta chỉ là một con đĩ câu dẫn mọi người mà thôi. Trạm Khánh Minh im lặng không nói gì mà nghe đối phương nói, không nhịn được mà khẽ nhướng mày. Ông chủ nhỏ, anh thấy thế nào? Trạm Khánh Minh khẽ mỉm cười với đối phương, nhưng nụ cười không đến đáy mắt, chỉ vào đối phương rồi nhẹ giọng nói. Tôi rất yêu thích anh, thật sự rất có dũng khí, rất gan dạ sáng suốt. Đối phương không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Trạm Khánh Minh thì đắc ý trả lời. Ông chủ nhỏ đã quá khen, ngay khi vừa dứt lời liền nhìn thấy mấy người đang bước chậm đến trước mặt bọn họ. Người đàn ông tưởng rằng đó là người đến để bới lông tìm vết, quan sát đối phương từ ống quần trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn nhấp nháy lờ mờ, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng, người đàn ông mặt không biểu cảm đứng trước mặt đang nhìn chằm chằm anh ta chính là một trong những nhân vật chính mà anh ta vừa chế giễu, Lệ Đình Tuấn. Cách chương.